Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tây bị giữ lại. Hắn không phải là người trong đoàn. Danh sách không có tên hắn. Hắn không thể đi theo. Chỉ có thể ở lại. Không lâu sau, một nha dịch nhỏ đi đến chỗ hắn. Nhỏ giọng nói, vị gia này, đại nhân nhà chúng ta mời ngài vào. Tào Tây gật đầu, rồi đi theo nha dịch nhỏ vào trong. Vào phòng, nha dịch mở cửa cho hắn vào. Sau đó tiện tay đóng cửa lại. Rồi đi mất. Tào Tây, là ngươi sao? Là giọng của Lý Nham. Tào Tây bái kiến Lý đại nhân. Tào Tây thấy Lý Nham vội vàng chắp tay nói. Nói nhanh, rốt cuộc vương gia của các ngươi bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Nham cũng không định xã giao nữa. Trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cái gì? Đại nhân có ý gì? Tào Tây tỏ vẻ không hiểu. Ngươi đừng giấu nữa. Ta biết hết rồi. Vương gia mất tích rồi đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Nham thấy biểu cảm của Tào Tây. Có chút không vui. Chẳng lẽ Tào Tây còn không tin tưởng ông ấy? Còn muốn giấu ông ấy? Mất tích, đại nhân, ngài có ý gì? Sao vương gia lại mất tích? Sắc mặt Tào Tây đột nhiên thay đổi. Hắn vội vàng nắm lấy tay Lý Nham. Lo lắng hỏi, Lý Nham cẩn thận quan sát hắn. Cảm thấy hắn không giống như đang giả vờ. Dường như thực sự không biết. Tại sao ngươi lại ở trong đội lưu đày? Chẳng lẽ ngươi thực sự không biết chuyện vương gia mất tích? Không biết, ta thực sự không biết. Đại nhân mau nói đi, ta sắp sốt ruột C-H-E-T mất. Tào Tây sốt ruột đến mức đầu muốn bốc khói. Vì vậy, Lý Nham đã kể lại tin tức mật báo nhận được và tin tức từ triều đình cho Tào Tây một cách chi tiết. Tào Tây tức đến mặt mày xanh mét. Đại nhân, tấu chương đó nhất định không phải do vương gia viết. Vương gia một mực muốn truyền ngôi cho đích trưởng tử lưu lạc bên ngoài. Ta ra ngoài cũng là do vương gia ủy thác đi tìm thế tử điện hạ. Vương gia nhất định đã xảy ra chuyện, bị đại công tử hãm hại, nhất định là hắn ta. Tào Tây vừa nói vừa nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe. Tào Tây, lời này là có ý gì? Lý Nham nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Tào Tây lại kể lại chuyện hắn đi tìm Trần Thiếu Khanh nhưng bị Tư Không Kiệt bắt cóc. Ép hắn nói ra tung tích của thế tử. Sau đó lại được lão Lý cứu. Lý Nham bỗng nhiên hiểu ra thì ra kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này là Tư Không Kiệt. Ông ấy không khỏi hít một hơi lạnh. Không ngờ đại công tử lại là người tàn nhẫn như vậy. Ông ấy cảm thấy rất nặng nề. Đã qua nhiều ngày như vậy, e rằng vương gia lành ít dữ nhiều. Tào Tây, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phái người đi tìm vương gia. Vương gia đối xử với ta như thân huynh đệ. Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ không biết đã tìm được thế tử điện hạ chưa? Lý Nham hỏi, ồ, tạm thời chưa? Tào Tây do dự một lát, quyết định vẫn giấu chuyện đã tìm được thế tử cho đến khi tìm được vương gia. Hắn không phải không tin tưởng Lý Nham, mà là lo lắng sẽ liên lụy đến ông ấy. Tư Không Kiệt giống như một con chó, ngửi thấy mùi là sẽ đuổi theo. Nếu biết bọn họ đã gặp mặt, chắc chắn sẽ không tha cho Lý Nham. Hoặc có thể, ngay cả bức tường cũng có tai, đang vểnh lên nghe họ nói chuyện. Vì vậy, hắn không thể nói thật. Đừng vội, từ từ tìm, bản quan cũng sẽ phái người đi tìm cùng. Người cứ yên tâm, Lý Nham an ủi hắn. Tào Tây gật đầu, lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt. Chỉ hận không thể lập tức đi khắp thế gian tìm vương gia. Cách chương.